Cô vơ cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 30, bùa may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Lê không hề biết người đàn ông đó bị cô làm cho tức giận đến mức trở nên biến thái. Cô gọi người giúp việc đem đồ đạc trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, sau đó vùi mình vào ghế sofa mềm mại ở phòng khách, ngồi trên ghế bắt đầu làm việc. Công việc của cô là gì? Đương nhiên là lướt Weibo, bổ sung năng lượng vàng kim. Đầu tiên, cô chụp vài bức ảnh xinh đẹp post Weibo. Cẩm Lê là cá chép nha vê, mới chuyển nhà, tâm trạng rất tốt. Cảm thấy bản thân so với hôm qua đẹp hơn một chút, tâm trạng cực tốt. Ảnh, tài khoản này cũng có trên 100 vạn người hâm mộ. Lần này không có fan ảo, chỉ có fan hâm mộ và anti-fan. Sau khi post Weibo vẫn có rất nhiều lời khen ngợi và chửi bới. Cẩm Lê nghiêm túc thưởng thức những lời khen ngợi của fan về mình, trực tiếp làm ngơ anti-fan. Vô số năng lượng vang kim từ mọi hướng dịu dàng quấn lấy cô. Cẩm Lê nhắm mắt lại thoải mái than thở một tiếng, chẳng qua nhận thấy được sức mạnh trong cơ thể mình cực kỳ nhỏ bé, thở dài. Ôi, như muối bỏ biển, cô vô thức lướt Weibo, đột nhiên nghĩ rằng có rất nhiều blogger sử dụng truyền phát rút thăm trúng thưởng để kéo nhân khí của bản thân, thuận tiện tạo sự tương tác với fan. Cô cũng có thể nha. Nói làm là làm, cô ngồi thẳng dậy, đầu tiên cô tìm vài tấm vé trên Weibo để hiểu chút phương pháp. Các giải thưởng rất đa dạng, son, túi sách, trò chơi, đồ trang điểm. Cẩm Lê nghiêm túc nghĩ, cảm thấy lần đầu rút thăm là điều rất đáng nhớ, nhất định phải tạo ra một giải thưởng độc đáo khác với người thường. Nghĩ đến điều này, cô bắt đầu hối hận vì không thể dùng thần lực cũng không thể dùng cơ thể thần tiên của mình. Nếu không tùy tiện chọn vài món đồ, đều là báu vật quý hiếm trên thế giới. Bây giờ cô chỉ có thể tự nghĩ cách, Cẩm Lê nghĩ nên tặng cái gì mới tốt, son, túi sách, quá dung tục rồi, đồ sang trọng, hình như cũng có người tặng rồi, trực tiếp đưa tiền, hình như có chút thô bạo. Cẩm Lê cầm điện thoại, nghĩ cái nào cũng không tốt, cô thậm chí còn nghĩ đem mình gói thành món quà tặng đi. Đợi đã, tặng bản thân, truy cập fanpage bơ bơ táo táo để ủng hộ nhóm dịch. Đôi mắt Cẩm Lê sáng lên, nhớ ra trước đây trên mạng có video cá chép thần coi cầu vận may. Đúng rồi, tại sao không nghĩ đến cái này? Tiên tử Cẩm Lê trên thiên giới nổi nhất là gì? Đương nhiên là đi đến con đường nào cũng gặp được may mắn. Vậy thiên giới nhân khí lớn nhất là gì? Không phải Nghê Thường tiên tử tự tay làm hoa y, không phải Bồng Lai tiên sơn ngàn năm ủ rượu, cũng không phải Bích Hoa chân quân tự tay vẽ tranh xuân họa đồ. Hụ, điều này bỏ. Tranh khiêu dâm, tranh tục tiểu, hình porno. Mà là tiên tử Cẩm Lê tự tay vẽ bùa may mắn nha. Bùa may mắn, bùa đổi mệnh, Cẩm Lê bùa, chỉ cần nó xuất hiện bị lộ các thần tiên liền tranh nhau mua không còn. Như tiên tử Cẩm Lê được thiên đạo yêu thương đương nhiên không hiểu giá trị của may mắn, nhưng những thần tiên khác đều có thể hiểu được. Chưa kể, 3.000 năm một lần thiên đạo giáng thần tiên lịch kiếp, nếu có thể sử dụng vài tấm bùa may mắn của Cẩm Lê thì kiếp thiên lôi kia cũng đơn giản hơn vài phần. Đây là lợi ích trời cho nha. Quay lại vấn đề, Cẩm Lê bắt đầu đếm trên đầu ngón tay số làn cần vẽ bùa, vẽ mấy tấm. Cô suy nghĩ một lúc và đưa ra quyết định, cách chương.